Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2449, thập văn chi cảnh. Một tòa không linh dục tú sơn xuyên bên trong, đình đài lầu các, linh khí bức người, Diệp Viễn theo Nguyên Tiếu đến chỗ này, không khỏi rất là vô cùng kinh ngạc, nơi đây, lại có linh khí. Tựa hồ là nhận thấy được Diệp Viễn kinh ngạc, Nguyên Tiếu cười nói, ma sát chi khí cùng linh khí đều là thiên địa năng lượng một loại. Lẫn nhau ở giữa, thật là có thể chuyển hóa. Loại sự tình này, không chỉ là một mình ngươi có thể làm được. Diệp Viễn khẽ gật đầu, biểu thị dài, chỉ là Nguyên Tiếu nội tâm khiếp sợ. Ai có thể biết rõ, lời nói này đơn giản. Thật là thần tộc trừ mấy người bọn hắn thủy tổ, không ai có thể làm được. Thật là, trước hắn liền chú ý tới, Diệp Viễn là giờ nào khắc nào cũng đang luyện hóa ma sát chi khí tu luyện. Nói cách khác, Diệp Viễn đối thiên địa năng lượng lý giải, đã đạt được bọn hắn những thứ này thủy tổ cấp độ. Cái này, quá kinh khủng, cái này thanh thánh, trên người khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị. Đúng là liền hắn cái này thủy tổ đều nhìn không ra. Hai người tại sơn thủy chi gian ngồi xuống, Diệp Viễn thản nhiên ngồi ở Nguyên Tiếu đối diện, không sợ hãi chút nào. Đối với người bên ngoài mà nói, cùng thủy tổ khoảng cách gần như vậy chẳng khác gì là muốn chết. Có thể đối hắn mà nói, Nguyên Tiếu cùng người thường không có bao nhiêu khác biệt. Nếu như Nguyên Tiếu có cái gì ác ý, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể ly khai. Hắn lĩnh vực bên trong, hắn làm chủ, Ly Nhi cùng bọn họ có cái gì không giống nhau? Diệp Viễn đi thẳng vào vấn đề hỏi, Nguyên Tiếu không trả lời, mà là cười nói, Thanh Thánh cùng Tiểu Ly chính là rồng phượng trong loài người. Trời đất tạo nên một đôi, chỉ cần ngươi có thể gia nhập ta thần tộc, các ngươi liền có thể nối lại tiền duyên, làm sao khổ vì mấy cái kia tiểu nhân bán mạng chứ? Nguyên Tiếu trong miệng mấy cái kia tiểu nhân, tự nhiên chỉ chính là cửu đại đạo tổ. Diệp Viễn biết rõ, chuyện này tự nhiên không gạt được thần tộc thủy tổ. Diệp Viễn công cao chấn thế, khoáng cổ thước kim, cuối cùng lại bị cửu đại đạo tổ vu hãm, trở thành nhân tộc phản nghịch. Loại sự tình này, ai có thể nhẫn? Nếu như người bình thường, thần tộc tự nhiên khinh thường mượn hơi. Có thể Diệp Viễn khác biệt, hắn là thanh thánh, hơn nữa muốn mượn hơi Diệp Viễn, hiện tại là thời điểm tốt nhất. Chỉ cần Diệp Viễn đầu nhập vào thần tộc, nhân tộc tất bại. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, thu hồi người tiểu tâm tư a. Ta Diệp Viễn không phải vì người nào làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Mấy người bọn hắn nhường ta bán mạng, còn chưa đủ tư cách. Nguyên Tiếu không để bụng, cười nói, có thể thiên hạ to lớn, đã không có ngươi chỗ dung thân. Nhân tộc hủy diệt, cũng dùng không bao lâu. Diệp Viễn thản nhiên nói, coi như nhân tộc bại, tương lai ta cũng sẽ đem các ngươi một lần nữa đánh vào vực sâu. Nguyên Tiếu nụ cười trên mặt cứng đờ, cảm giác trọng tâm câu chuyện có chút tiến hành không đi xuống. Cái này ra hỏa, thực sự là khó chơi a. Hắn có chút không thể nào hiểu được, một cái bị tộc quần vứt bỏ ra hỏa, vì sao chết như vậy đầu óc? Ngươi rất có lòng tin a, chỉ là, ngươi sợ rằng không biết, thiên kình mạnh bao nhiêu, hơn nữa không lâu tương lai chúng ta sẽ còn nhiều thiên kình cấp độ cường giả. Nguyên Tiếu nói, Diệp Viễn ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Cau mày nói, ngươi nói là, Ly Nhi. Nguyên Tiếu gật đầu nói, không sai, ngươi không phải hỏi, nàng và người khác có cái gì khác biệt sao? Nàng, cùng thiên kình một dạng, là có 102 tiên thiên đạo thể. Hắc hắc, các ngươi nhân tộc mấy cái kia đạo tổ, cho là chúng ta là kiêng kỵ bọn hắn đạo tổ thực lực. Thật căn bản không phải. Chúng ta chỉ là đang đợi Tiểu Ly quật khởi. Đến lúc đó, hai cái thiên kình, các ngươi nhân tộc lấy cái gì tới đỡ? Chính là Diệp Viễn, cũng không khỏi rút miệng lãnh khí. Hắn không nghĩ tới, Ly Nhi thiên phú thật không ngờ cường đại. Thảo nào lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, cư nhiên cho mình một loại cảm giác nguy hiểm. Phải biết, khi đó hắn đã đột phá tạo vật cảnh. Diệp Viễn cau mày nói, nàng không có ở đây thiên chiến liệp tràng tu luyện. Cái kia nàng ở nơi nào tu luyện? Tổ địa, hiện tại, thiên kình tại tự mình dạy bảo nàng. Lấy tốc độ tiến bộ, nếu không bao lâu, liền có thể trở thành ta thần tộc cái thứ hai thập văn chi cảnh. Nguyên Tiếu nói, Diệp Viễn con người hơi co lại. Kinh hô, thập văn chi cảnh. Nguyên Tiếu cười gật đầu nói, chúng ta bảy đại thủy tổ đều là cửu văn thiên đạo cảnh đại viên mãn, chỉ có thiên kình vượt qua cửu văn gông cùm xiềng xiếc, đạt được thập văn chi cảnh. Hắn bất tử bất diệt. Ha ha, Diệp Viễn, ta biết ngươi rất mạnh, thật là đối mặt thiên kình ngươi vẫn không có phần thắng. Trước đây thời không đại tổ cái gì lợi hại, không phải cũng không thể làm gì được hắn sao? Ta biết ngươi thiên phú so thời không đại tổ còn mạnh hơn. Chỉ là ngươi đầy đủ suy tính, cũng nhiều lắm cùng hắn đánh ngang tay a. Thật là, nhân tộc chỉ có một cái thanh thánh, ta thần tộc lại có hai cái thiên kình. Cho dù là nhân tộc gia Diệp Viễn bực này tài năng kinh thiên động địa, thần tộc cũng không hề từ bỏ qua đánh về thông thiên giới. Bọn hắn như trước lòng tin tràn đầy. Bọn hắn dựa vào ở đâu? Thiên kình, thập văn chi cảnh, cái này thì không cách nào siêu việt tồn tại. Cái này là bất tử bất diệt thần thoại. Cho dù là thanh thánh, cũng nhiều lắm cùng thiên kình bất phân thắng bại a. Thần tộc không sợ. Nguyên Tiếu vẻ mặt vui vẻ nhìn lấy Diệp Viễn. Hắn phân trần lợi hại, hy vọng Diệp Viễn có thể thay đổi chủ ý. Dù sao, nhân tộc đã không có gì đáng giá hắn quyến luyến. Hắn tin tưởng Diệp Viễn là người thông minh, biết rõ lựa chọn ra sao. Cái này chàng diệt thế chi chiến, từ thần tộc đạt được Ly Nhi một khắc kia trở đi, chính là một trận không có chút nào lo lắng chiến tranh. Nhưng mà, Diệp Viễn kinh lịch ban đầu sau khi khiếp sợ, mới chậm rãi ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn Nguyên Tiếu, cười nói, tại ngươi trong nhận thức biết, ta chỉ là có thể cùng thiên kình bất phân thắng bại sao? Nguyên Tiếu cười ha ha, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, mấy tên kia đã tẩu hỏa nhập ma, vậy mà lại tin tưởng loại chuyện như vậy, vẫn là nói, ngươi thật tin tưởng, mình có thể trở thành đạo tổ phía trên chúa tể. Trên đời này, không ai có thể siêu thoát. Tại Nguyên Tiếu xem ra, cái tin đồn này chỉ là cửu đại đạo tổ một phía tình nguyện a. Chỉ là bọn hắn không biết, Lâm Triều Thiên nhằm vào Diệp Viễn, làm nhiều ít nghiên cứu. Nếu như bình thường thiên tài, há có thể tiến vào hắn pháp nhãn. Thông thiên giới linh khí sống lại, thông thiên sơn hư ảnh, không giống bình thường cảnh giới, đều chứng minh hắn suy đoán. Bằng không, Lâm Triều Thiên như thế nào lại coi trời bằng vung, xuất thủ nhằm vào Diệp Viễn, đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc mê hoặc, thật sự là quá lớn. Riêng là đối bọn hắn những thứ này đạo tổ mà nói, loại cám dỗ này, căn bản là không có cách ngăn cản. Diệp Viễn cười nói, ta cũng không biết có thể hay không siêu thoát, thế nhưng ta sẽ không để cho thần tộc một lần nữa nô dịch nhân tộc. Cái này là ta điểm mấu chốt. Nếu các ngươi muốn trở lại trước kỷ nguyên, vậy thì từ ta trên thi thể bước qua đi. Nói, hắn chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, tốt, không hài lòng, xem ra chúng ta không có gì hay trò chuyện. Ta muốn gặp thiên kình. Hiển nhiên, Nguyên Tiếu thuyết phục không Diệp Viễn. Diệp Viễn đồng dạng thuyết phục không Nguyên Tiếu. Hai tộc ở giữa quyết tử đấu tranh, sẽ không bởi vì hắn Diệp Viễn một người mà thay đổi. Mà Diệp Viễn thái độ cũng vĩnh viễn sẽ không cải biến. Dù là Ly Nhi sẽ trở thành cái thứ hai thiên kình, cũng vô pháp cải biến Diệp Viễn thủ hộ nhân tộc quyết tâm. Bất quá, Diệp Viễn tới Thâm Uyên thế giới mục là giải Ly Nhi biến hóa nguyên nhân. Hắn yêu cầu gặp thiên kình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.